Bách Luyện Thành Tiên, chương 2119, Ý định của Lão Ma. Khóc chuyện audio.com. Kế tiếp Trịnh Tuyền kể lại những gì mình đã trải qua. Nàng quả nhiên là trong lúc vô ý đã xúc động cấm chế của một tòa truyền tống trận. Nhưng khác với Vân Trung Tiên Tử, nàng cũng không có bị truyền tống đến nơi nào khác trong nhân giới mà là trực tiếp phi thăng lên linh giới. Ân, Lâm Hiên nhẹ gật đầu. Cũng không quá kinh ngạc, dù sao thì với thực lực của Trịnh Tuyền, tất nhiên không thể nào tự mình phá toái hư không. Nguyên lai là nàng gặp kỳ ngộ giống với Cầm Tâm, về sau như thế nào mà nha đầu ngươi lại rơi vào tay Hỏa Vân lão quái. Đa tạ sư tổ quan tâm, cái này quả thật là một lời khó nói hết, một lời khó nói hết. Vâng ạ, Trịnh Tuyền thở dài, đôi môi hé mở, bắt đầu giảng thuật những năm tháng kinh nghiệm của mình. Thời điểm Tuyền Nhi mới tới linh giới, trong nội tâm thập phần vui mừng, dù sao cơ duyên như vậy cho dù là thời kỳ thượng cổ cũng không có mấy người. Không cần phá toái hư không, không cần cảnh giới ly hợp, mà vẫn có thể trực tiếp phi thăng lên linh giới. Mấy trăm năm đầu, vận khí đệ tử không tệ, tu luyện hết sức nhanh chóng, thậm chí thành công tiến cấp tới ly hợp. A, Lâm Hiên nghe xong. Trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng không có gì kỳ quái. Trịnh Tuyền tuy là nữ nhi của Từ Nhân nhưng là do Diệu Thiên Quỷ Đế thi triển truyền thừa dung hợp thuật nên tư chất nàng rất tốt. Nếu như vẫn còn ở nơi tài nguyên thiếu thốn như nhân giới, Trịnh Tuyền muốn đột phá ly hợp sẽ có chút khó khăn. Nhưng nếu đã tới linh giới thì tình huống lại bất đồng. Huống chi Hàn Long giới là một trong những vị diện bài danh hàng đầu tại linh giới. Tài nguyên phong phú, nồng độ linh khí cao hơn gấp trăm lần nhân giới. Trịnh Tuyền ở chỗ này chỉ cần cố gắng tu luyện thì đột phá ly hợp đối với nàng mà nói là ván đã đóng thuyền. Nhưng mà tu tiên ngoại trừ cố gắng, còn cần vận khí, Trịnh Tuyền tu luyện phi thường thuận lợi mà không hề gặp chút phong ba nào. Nhưng vận khí cũng có lúc dùng hết. Tại một lần nàng ra ngoài tìm kiếm linh dược lại gặp phải Hỏa Vân tôn giả. Lão quái vật không biết tu luyện bí thuật gì mà chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra thể chất của nàng là ngũ âm tuyệt mạch. Hỏa Vân tôn giả đại hỉ, tuy công pháp lão tu luyện tương khắc với thể chất của nàng nên đối với lão. Nàng là miếng gân gà, nhưng mà nếu đem nàng trao đổi với những tu sĩ luyện công pháp thuộc tính âm hàn thì có thể kiếm được một khoản lớn. Đầu cơ kiếm lợi, lại thấy Trịnh Tuyền chỉ lẻ loi một mình, lão quái vật liền không để ý thân phận động thủ, lấy lớn hiếp nhỏ, động huyền đối phó ly hợp thật quá dễ dàng. Năm đó, khi còn ở Đông Hải, Lâm Hiên đem hết thần thông, bảo vật mà vẫn còn bị một cái hóa thân của Độc Long tôn giả đuổi giết đến mức lên trời không lối. Xuống đất không đường, nếu không phải có vạn năm linh nhũ không ngừng bổ sung pháp lực thi triển cửu thiên vi bộ. Lâm Hiên đã sớm vẫn lạc, Lâm Hiên năm đó còn như thế, Trịnh Tuyền thì càng không cần phải nói. Đối mặt Hỏa Vân tôn giả, nàng căn bản là không có chút sức hoàn thủ, trực tiếp bị bắt sống. Cũng may, đối phương chưa làm gì nàng mà chỉ giam cầm pháp lực toàn thân. Sau đó nhốt tại một động phủ bí mật, mãi cho đến khi tổ chức vạn bảo đại hội, Hỏa Vân lão quái nhận được thiệp mời, liền đưa nàng đến thiên thi môn. Thì ra là thế, hiểu được mọi chuyện thì Lâm Hiên trở nên trầm ngâm. Sư tổ, sau một lúc lâu, Trịnh Tuyền rốt cục một lần nữa lên tiếng. Như thế nào? Lâm Hiên như bừng tỉnh hỏi. Đa tạ sư tổ cứu ta. Bất quá cổ lão mà hôm nay tham dự tranh đoạt là thiên thi môn thái thượng trưởng lão. Chúng ta hiện tại lại đang ở tổng đà của đối phương. Tuyền Nhi có chút lo lắng đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Hiên thuận miệng hỏi. Cùng lúc đó, tại cấm địa của thiên thi môn, trong một tòa động phủ tĩnh mịch, cổ lão ma đang tĩnh tọa thì đột nhiên cửa động phủ ầm ầm mở ra. Sau đó vầng sáng lóe lên. Ba gã tu sĩ biểu lộ cực kỳ cung kính xuất hiện ở trước mặt lão ma. Ba người này đều là tu sĩ động huyền kỳ, hơn nữa hai gã trung kỳ, một gã hậu kỳ, nếu ở bên ngoài, tuyệt đối là nhân vật uy chấn nhất phương. nhưng mà giờ khắc này, đến ho cũng chẳng dám. Hơn nửa ngày sau, cổ lão ma tĩnh tọa xong, chậm rãi mở mắt, ánh mắt có chút đục ngầu, nhưng trong đáy mắt lại có kỳ quang hiện lên. Tham kiến sư tôn, không biết sư tôn triệu hoán ba người chúng ta tới đây có gì phân phó. Ba người vội vàng ôm quyền hành lễ, cung kính quỳ xuống, ta nghĩ ba người các ngươi đã nghe qua một màn phát sinh ở Vạn Bảo Đại Hội. Cổ lão ma bất động thanh sắc nói, vâng, sư tôn, thật không ngờ có kẻ to gan lớn mật dám động thủ trên đầu Thái Tuế. Thật sự là chán sống, người này hôm nay vẫn còn ở dịch quán, đệ tử sẽ đem bắt hắn lại chờ sư tôn định đoạt. Người nói chuyện chính là một tu tiên giả có sắc mặt âm lê. Cũng là kẻ có tu vị cao nhất trong ba người. Ngu xuẩn, bản tôn đã bao giờ nói qua muốn bắt hắn hả? Cổ lão ma có chút không vui quát lớn. Sư tôn, ý sư tôn là, ba người ngẩn ngơ, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Chợt nữ tử đứng bên trái lên tiếng. Nguồn chuyện phun, 5.000 vạn trung phẩm tinh thạch. Các ngươi tưởng bản tôn không xuất ra được sao? Chỉ có điều làm bất luận việc gì cũng nên xem có đáng giá hay không? Vì một lô đình, có ngốc mới làm như vậy. Tuy ta có thể dùng thực lực đoạt lấy nhưng đây là tổng đà thiên thi môn. Ta không thể tự đập bảng hiệu môn phái mình. Lão ma trầm ngâm nói. Sư tôn lo lắng, nếu chúng ta bắt giữ tên cuồng đồ kia tại tổng đà bổn môn sẽ gây tổn hại đến danh tiếng môn phái. Gã động huyền ký tu sĩ còn lại rốt cục cũng mở miệng. Người này thoạt nhìn khá trẻ, mặc một thân nho bào, có chút giống một gã tú tài vào kinh đi thi. Đúng vậy, động thủ ở chỗ này sẽ gây tổn hại danh dự bổn môn. Được không bù nổi mất, nhưng mà lão phu nhất định phải có được nữ tử thể chất ngũ âm tuyệt mạch kia. Nhớ kỹ, chờ bọn chúng sau khi ly khai phạm vi thế lực bổn môn thì lập tức động thủ. Vâng, sư tôn yên tâm, chúng đệ tử sẽ đem tên cuồng đồ kia rút hồn luyện phách. Còn nữ tử kia sẽ mang về hoàn hảo cho ngài. Ân, các ngươi có thể đi. Dụng tâm làm việc, nếu thất bại thì kết cục như thế nào? Ta nghĩ các ngươi đã chuẩn bị tâm lý. Cổ lão ma nhàn nhạt nói. Đệ tử nhất định tận tâm tận lực. Ba gã đệ tử thi lễ một cái. Sau đó cung kính lui xuống. Trong động phủ tĩnh mịch cũng chỉ còn lại lão ma cùng với tiếng cười trầm thấp vang lên. 5.000 vạn trung phẩm tinh thạch, bản tôn cũng có thể xuất ra, nhưng ta cần gì phải ngu như vậy? Phái vài tên đệ tử diệt sát tên cuồng đồ kia, không cần một hạt tinh thạch cũng có thể lấy được đỉnh lô ta cần. Cách chương.